Chương 03, Thiên La Địa Vong truy sát. Lời của Lục trưởng lão, để Khương Ly trầm mặt xuống. Kỳ thật, chuyện này cũng không có gì có thể lựa chọn chỗ trống, không phải sao? Nàng là Nam Hoang nữ hoàng, vì Nam Hoang lê dân bách tính, vì Nam Hoang thiên kiêu, nàng QNZ nhất định phải tìm về Nam Hoang thạch cổ. Nếu không, Nam Hoang tại cái khác hoang trong mắt, chính là một cái không có lực phản kháng chút nào đất nghèo. Huống chi, bây giờ nàng cờ mở tới thiên đế thành đế lệnh, cũng chính là thứ 10 mặt thạch cổ, là toàn bộ 9 hoang nhất có cơ hội giải ra thạch cổ chi mê người, nàng sao có thể từ bỏ đâu ta muốn địa đồ. Khương Ly rất nhanh, cho ra đáp án của mình. Lục trưởng lão cười, ánh mắt bên trong có chút an ủi. Hắn vươn tay, tại hắn trong lòng bàn tay có một cái viên cầu tinh đồ, chính là vừa rồi Khương Ly thấy địa đồ phiên bản thu nhỏ. Rót vào khí tức của ngươi, cái này địa đồ từ đó về sau, chỉ có ngươi có thể thấy được. Lục trưởng lão đưa cho Khương Ly. Khương Ly đưa tay tiếp nhận, giữ A theo lục trưởng lão nói, rót vào khí tức của mình, nháy mắt, quang cầu biến mất tại trong tay nàng, cùng lúc đó trong đầu của nàng thêm ra một phần địa đồ. Đồng thời, hắn lại nói, thiên tộc tồn tại, trừ là vì chủ trì chư vương luận đạo, giữ gìn Tây Hoang các thế lực bình ổn bên ngoài, kỳ thật chủ yếu nhất chính là tìm kiếm thạch cổ tung tích. Nguyên lai còn có tầng này hàm nghĩa. Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Nếu có yêu cầu, có thế đến thiên ngoại thiên. Lục trưởng lão lật tay ở giữa, trong tay nhiều một khối ngọc bài. Có vật này, ngươi có thế tùy thời đến thiên ngoại thiên, không cần cùng cái khác người, phải chờ tới thiên ngoại thiên mở ra ngày, mới có thể tiến vào. Khương Ly không nói thêm gì, đồng dạng tiếp nhận cất kỹ. Vốn định lại cho ngươi mang một ít giúp đỡ, nhưng thạch cổ một chuyện, quan hệ cực lớn. Nếu là bị ngoại nhân biết, chỉ làm cho ngươi mang đến phiền phức. Ngươi nếu bên người có thiên ngoại thiên người tại, sẽ để cho các thế lực đối ngươi đều lên lòng hiếu kỳ, sẽ tìm tòi đến cùng. Vì lẽ đó, liền tạm thời coi như thôi. Lục trưởng lão lại nói. Lục trưởng lão, ta dựa theo địa đồ, nếu là tìm tơ y thạch cổ, lại nên làm như thế nào? Khương Ly hỏi. Chẳng biết tại sao, có lẽ là bởi vì pho tượng kia cùng lục giới giống nhau như lúc nguyên nhân, Khương Ly đối thiên tộc người, mang theo một loại không hiểu tín nhiệm. Lục trưởng lão nhưng lắc đầu, không biết, ngươi chuyện cần làm, chưa hề có người làm qua. Năm đó chủ nhân, QNZ không có đi làm, có lẽ chờ ngươi nhìn thấy thạch cổ về sau, trong tay ngươi thứ 10 mặt thạch cổ, sẽ nói cho ngươi biết sửa làm sao làm. Hắn cũng chưa từng đi làm. Khương Ly hơi nghi hoặc một chút. Lục trưởng lão gật đầu, nguyên nhân cụ thể, ta cũng không biết. Khương Ly nhẹ gật đầu, biết rõ QNZ hỏi không ra cái gì, liền định lúc này rời đi. Ngươi muốn rời khỏi, có biết gặp phải cái gì? Ta xem có bao nhiêu nhà thế lực, đều đối ngươi nhìn chằm chằm, sát ý đang nồng a ngươi, nhưng có tính toán gì? Lục trưởng lão ân cần hỏi. Khương Ly QNZ không giấu giếm, ta sư huynh bọn họ tại thiên ngoại thiên lối ra chờ ta. Rời đi thiên ngoại thiên về sau, ta sẽ tạm thời rời đi Tây Hoang, tất nhiên cờ ơ mở tới địa đồ, liền thư A cơ đi xem một chút trên bản đồ này tiêu ký chỗ, là có hay không chính là dấu kín thạch cổ địa phương đi. QNZ tốt, tạm lánh danh tiếng. Lục trưởng lão gật đầu nói. Ngươi tính toán đi đâu? Đông Ly Bắc Hoang. Khương Ly nói thẳng. Nguyên bản, nàng tính toán trước đi một chuyến Nam Hoang nhìn xem, thế nhưng bây giờ loại tình huống này, nếu là đi, khó tránh khỏi sẽ bại lộ hành tung, vì Nam Hoang dẫn tới mầm thai vạn. Vì lẽ đó, còn là trực tiếp đi Đông Ly Bắc Hoang tốt. Yêu vực lục trưởng lão kinh ngạc một chút. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ trước đi Đông Hoang. Đông Hoang, Tây Hoang, Nam Hoang đều là nhân tộc lĩnh vực, Khương Ly không đi, phản muốn đi yêu vực. Đông Hoang, sớm muộn cũng sẽ đi. Khương Ly cười cười. Lục trưởng lão cho rằng nàng nói là điều tra thạch cổ sự tình, lộ ra một cái hiểu rõ mỉm cười. Vậy ngươi có thể đi qua Cửu Hoang Tháp chưa từng, đang chuẩn bị đi. Khương Ly no ý lục trưởng lão nói, ân, ngươi muốn rời khỏi nhân tộc lĩnh vực, nhất định phải đạt được Cửu Hoang Tháp chứng nhận. Nơi đây, cách Cửu Hoang Tháp có một khoảng cách, chỉ cần đến Cửu Hoang Tháp, liền không người dám giết ngươi. Dọc theo con đường này, ngươi phải cẩn thận. Vạn bối biết rõ. Khương Ly no y đi thôi, tất nhiên muốn đi, nên sớm không thích hợp muộn, ta phái người trực tiếp đem ngươi đưa đến lối ra, ngươi không cần lưu lại, lập tức rời đi. Lục trưởng lão căn dặn một câu. Ừm. Về sau, lục trưởng lão gọi tới hai người, hộ tống Khương Ly rời đi. Chờ Khương Ly rời đi về sau, tại lục trưởng lão sau lưng, xuất hiện cái tám thân ảnh, quần áo đều cùng hắn, chỉ là dung mạo không dô nở dê nhau. Nàng sẽ là cái kia cải biến chín hoang tương lai người trong tám người, có người chậm rãi nói. Những người khác chỉ giữ trầm mặc, chỉ có Lục trưởng lão thở dài, đây cũng là cơ hội duy nhất. Chín người cũng không nói quá nhiều, bóng dáng tại kiến trúc bên trong, dần dần nhạt đi, biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, bọn họ vừa mới rời đi, một đạo hắc ảnh liền lặng yên không một tiếng động xâm nhập nơi này, quỷ dị đến tựa như là cái bóng. Hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, tại kiến trúc bên trong bốn phía tìm kiếm. Chỗ nào đến hạng giá áo túi cơm, dám xông vào thiên ngoại thiên đột nhiên, quát to một tiếng nổ vang, lập tức một cỗ lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng bóng đen kia vành tới. Bóng đen kia phảng phất bị đánh trúng, hóa thành vô số, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Kiến trúc bên trong, bóng người lại lần nữa hiện lên, chỉ là, lần này Lục trưởng lão thần sắc trên mặt bọn họ đều biến đến ngưng trọng rất nhiều. Là hồn tộc thám tử. Lục trưởng lão trầm giọng nói. Một cái khác trưởng lão mặt mũi tràn đầy lệ khí nói, xem ra, là thừa dịp chư vương luận đạo thơ ý điếm, lẫn vào thiên ngoại thiên, muốn trộm lấy thạch cổ chi đồ. May mắn hắn đến chậm một bước, nếu không, nếu bị thám tử biết Khương Ly sự tình, sợ rằng có trưởng lão lo lắng nói. Ai, tất cả đều có mệnh số. Việc này trước không đề cập tới, lại có hồn tộc lẫn vào thiên ngoại thiên bên trong, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Một trưởng lão no y chín người hết thể gật đầu. Lục trưởng lão đột nhiên hô, vu cản. Tiếng no y vư a ra, lập tức có một tia sáng nhanh chóng nhập, rơi trên mặt đất, hóa thành một cái tuấn mỹ bất phàm nam tử. Hắn khuôn mặt như vẽ, ngũ quan khắc sâu tuấn giật, cặp con mắt kia, vờ ơ y ma là màu lam xám, một bộ bạch bào phụ trợ phía dưới, tựa như thiên thần giáng lâm. Vu cản có hồn tộc người, tiến vào thiên ngoại thiên, chúng ta cần biết đây là hồn tộc chi ý, còn là thế lực khác làm, ngươi mang lên một số người, trong bóng tối đi điều tra một cái. Lục trưởng lão dừng một chút, lại bổ sung, nếu ngươi ở bên ngoài gặp mặt Khương Ly gặp nạn, có thể cân nhắc tình xuất thủ tương trợ. Phải. Nam tử tuấn Mỹ ứng thanh trở ra. Lúc rời đi, trên người hắn toát ra một tia khí tức, vờ ơ y ma so hỏi rằng, vân lưu đám người còn cường hãn hơn rất nhiều. Thiên ngoại thiên lối ra bên ngoài, Khương Ly bị thiên tộc người đưa ra đến, bên người liền rơi xuống ba đạo bóng dáng. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh gặp một lần ba người, Khương Ly mê hồn trên mặt, liền lộ ra vui mừng. Nhưng, còn chưa kịp nhiều lời, Thẩm Tùng liền vẻ mặt nghiêm túc bắt lấy Khương Ly cánh tay, đi mau trong chốc lát, mấy đạo lực lượng kinh khủng, liền hướng phía bọn họ vị trí rơi xuống.